Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4328, bừng tỉnh đại ngộ. Tốt a, ta cuối cùng nhất nhắc lại bày ra một điểm, luyện ngục trong tửu lâu hết thảy, đều tại ta trong lòng bàn tay. Như thế nói, người có thể hiểu chưa? Ngoặc kép, nhìn xem Chu Hoành Vũ giận không nhịn nổi dáng vẻ, Cam Ninh bị hù não hải trống rỗng. Hoàn toàn mất đi suy tư năng lực. Ngươi tại sao một mực muốn ta đoán? Có cái gì lời nói? Có thể hay không trực tiếp nói rõ? Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ biết, nếu như không trực tiếp đem sự tình nói ra được, là không biết đánh tiêu tan hắn may mắn tâm lý. Đã ngươi còn mang trong lòng may mắn, vậy ta liền nói thẳng. Căn cứ tình báo của ta, ngươi cùng nàng, tiến vào một cái phòng. Đồng thời thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, mới rời khỏi, ngoặc kép, nghe đến đó, Cam Ninh cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, trách không được, Chu Hoành Vũ một biết nàng là Cam Ninh, liền lập tức sát tâm nổi lên đây. Nguyên lai, luyện ngục tửu lâu là hắn, lục tử mị tại luyện ngục tửu lâu hết thảy, khẳng định đều là nắm trong lòng bàn tay. Bởi vậy, làm hắn cùng lục tử mị tiến vào cùng một cái phòng lúc, tin tức này khẳng định liền không thể gạt được Chu Hoành Vũ. Chính như Chu Hoành Vũ nói như vậy, Chu Hoành Vũ coi như hoài nghi lục tử mị, cũng tuyệt đối không phải hoài nghi phương diện này sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Ma Dương tộc quân bộ các đại lão rút lui Dương Tâm Thành sau khi Chu Hoành Vũ vì tiếp quản Ma Dương tộc, cho nên mới sẽ đối Ma Dương tộc quân bộ các đại lão triển khai điều tra a. Cái này một điều tra phía dưới, lục tử mị cùng Cam Ninh vào ở cùng một cái phòng sự tình, hiển nhiên liền nổi lên mặt nước. Không không không, ngươi hiểu lầm, ngươi thật hiểu lầm, Cam Ninh oan uổng nói. Tuy nhiên, ta cùng nàng tiến vào một cái phòng, nhưng là kỳ thực, chúng ta cái gì đều không có. Chu Hoành Vũ không khỏi bật cười một tiếng. Một nam một nữ, tại một cái hào hoa đại khách sạn, tiến vào cùng một cái phòng. Mà lại, song phương đều không phải là người thiếu tiền, đều tuyệt đối là một phương phú hào. Hiện tại Cam Ninh đứng ra nói, hắn cùng lục tử mị, không có cái gì. Khinh thường nhìn xem Cam Ninh, Chu Hoành Vũ nói, ngươi là coi ta là ngu ngốc thật sao? Như vậy tốt a. Ngươi hiện tại trả lời ta, đã các ngươi không có cái gì, cái kia tại sao vào ở cùng một cái phòng? Ngoặc kép, cái này, Cam Ninh nhất thời dạ bắt đầu. Bây giờ, thế nào giải thích đều là không được. Trên thực tế, bởi vì Cam Ninh là nữ hài tử, mà lại lục tử mị biết rõ điểm này, cho nên mới ở cùng một chỗ. Hai người là muốn nằm ở trên giường, tiếp tục kỹ càng trò chuyện chút. Liên quan đến hải quân kiến thiết sự tình, hết thảy, thật cùng nam nữ tư tình không có bất kỳ quan hệ gì. Vừa sợ vừa thẹn nhìn xem Chu Hoành Vũ, Cam Ninh biết, chỉ có nói thật, thậm chí, chỉ dùng miệng nói, đều là vô dụng, trừ phi dùng sự thực đi chứng minh. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không nàng một câu, liền tin tưởng hết thảy. Suy tư ở giữa, Cam Ninh khuôn mặt, thời gian dần trôi qua chướng đỏ lên. Lần này, cho dù là màu vàng nhạt da thịt, đều đã không cách nào che lấp cái kia bôi nhuận đỏ lên. Ngượng ngùng nhìn xem Chu Hoành Vũ, Cam Ninh há to miệng, nỗ lực nhường Chu Hoành Vũ xoay người sang chỗ khác. Thế nhưng là há to miệng sau khi, Cam Ninh cũng không có mở miệng. Hiện ở thời điểm này, nhường Chu Hoành Vũ xoay người, đưa lưng về phía nàng, ai biết hắn muốn làm cái gì a? Chu Hoành Vũ đan phàm không phải ngốc, liền không khả năng như thế làm. Bằng không, vạn nhất Cam Ninh từ phía sau đánh lén hắn làm sao đây? Lại hoặc là nói, vạn nhất Cam Ninh thừa dịp Chu Hoành Vũ quay lưng lại, thì triển thứ nguyên xuyên thẳng qua chạy trốn làm sao đây? Mặc dù nói, không có ma hoàng cảnh thực lực, cưỡng ép tiến vào thứ nguyên không gian, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, trên cái thế giới này, các loại huyết mạch, thần thông, cùng pháp khí cùng pháp bảo, có thể nói là tầng tầng lớp lớp. ai cũng không dám cam đoan. Cam Ninh liền không có dạng này hậu thủ. Bởi vậy, há to miệng sau khi, Cam Ninh cũng không có nói ra yêu cầu này. Ngượng ngùng mím môi, Cam Ninh nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, hướng ở ngực dò xét tới. Hả? Nhìn thấy Cam Ninh động tác, Chu Hoành Vũ đột nhiên lùi lại một bước, một mặt đề phòng nhìn xem Cam Ninh. Cam Ninh phàm là có một tia làm loạn, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ, đem hắn tại chỗ chu sát. Nhìn thấy một màn này, Cam Ninh nụ cười càng thêm đắng chát. Còn để người ta chuyển đi qua đâu? Nàng bên này nhấc nhấc tay, Chu Hoành Vũ cũng đã tiến nhập toàn lực đề phòng trạng thái. Tại phổ thông tu sĩ xem ra, Chu Hoành Vũ đây cũng quá nhát gan đi. Thế nhưng là trên thực tế, đây là siêu cấp cao thủ tiêu chí. Cái gọi là thương ưng vô thỏ, còn muốn toàn lực ứng phó đây. Cao thủ chân chính, mãi mãi cũng là không thiếu sót không lỗ hổng. Cho dù đối thủ lại thế nào nhỏ yếu, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lơ là bất cẩn. Người không phải hoài nghi ta cùng nàng có cái gì sao? Hiện tại ta chứng minh cho ngươi xem, giữa chúng ta, thật là trong sạch. Trong lúc nói chuyện, Cam Ninh thận trọng hoạt động ngón tay, nhẹ nhàng giải khai trước ngực nút thắt. Chu Hoành Vũ tuy nhiên trong bóng tối toàn lực tại đề phòng, nhưng cũng không có quá mức khẩn trương, cũng không sợ hãi chút nào. Toàn lực đề phòng, chỉ là một chủng tập quán, cũng không có nghĩa là khiếp đảm. Mà lại, Chu Hoành Vũ tuy nhiên ngoài miệng không nói, trên thực tế, hắn so với ai khác đều hy vọng Cam Ninh cùng Lục Tử Mị là trong sạch. Bằng không, hắn đầu này đỉnh, nhưng liền có chút xanh mơn mởn. Đối với một người nam nhân tới nói, tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất. Đối mặt với Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú, Cam Ninh là vừa sợ vừa thẹn. Kinh hãi là, nàng không biết Chu Hoành Vũ có thể hay không tùy thời xuất thủ, đem nàng cho giết chết. Dù sao, nàng hiện tại động tác, thế nhưng là rất nguy hiểm. Như thế gần khoảng cách dưới, vạn nhất nàng mềm tế ra một kiện siêu cấp pháp khí hoặc là pháp bảo, vẫn là có khả năng trọng thương Chu Hoành Vũ, thậm chí giết hắn. Vạn nhất Chu Hoành Vũ quá căng thẳng, rất có thể không chịu nổi áp lực, trong nháy mắt xuất thủ đem nàng oanh sát tại chỗ. Đến nỗi ngượng ngùng, cái kia hoàn toàn là bởi vì nàng sau đó phải làm sự tình, muốn chứng minh chính mình là thân nữ nhi. Tựa hồ chỉ có một cái biện pháp, bằng không mà nói, chỉ là dùng miệng nói, ai sẽ tin tưởng đâu. Dù sao đổi nàng là Chu Hoành Vũ, liền tuyệt sẽ không tin tưởng đối phương ngoài miệng lời nói. Cẩn thận chặt chẽ giải khai nút thắt, Cam Ninh hai mắt thủy chung khóa chặt tại Chu Hoành Vũ trên tay, cùng trên mặt, sợ hắn sau một khắc bỗng nhiên ra tay giết nàng. Tại Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú phía dưới, Cam Ninh nhẹ cởi áo đập, sau đó chậm rãi kéo ra quần áo trên người. Không thể không nói, Cam Ninh là một cái hiền lành, nhát gan nữ hài. Đừng nhìn nàng tọa trấn hải quân tổng bộ, thống soái lấy 30 triệu Hoành Vũ hạm đội binh lính, liền cho rằng nàng là một cái có gan sơ lược, có bá lực, to gan lớn mật nữ hài. Kỳ thực nàng làm ra hết thảy quyết định, đều dựa theo binh thư tới. Cái này cùng đảm lược của nàng, bá lực, căn bản không có một chút xíu quan hệ. Binh thư phía trên thế nào nói, nàng liền thế nào làm, thế nào đi ra lệnh. Gan lớn cũng tốt, nhát gan cũng được, cái này đều căn bản không ảnh hưởng tới nàng. Chỉ cần phù hợp binh thư chiến sách phía trên ghi lại binh pháp, nàng liền sẽ đi chấp hành. Không phù hợp, vậy liền nhất định muốn đình chỉ. Mà bây giờ Chu Hoành Vũ hung thần ác sát đứng tại trước mặt, lúc nào cũng có thể động thủ giết nàng. Đây quả thực để cho nàng dọa sợ. Cả người đều là mộc, đại não cũng triệt để mất đi tư duy cùng phán đoạn năng lực. Tuy nhiên nàng như thế nhát gan, nhưng trên chiến trường đến thời khắc mấu chốt, nàng lại sẽ không mất đi tư duy cùng phán đoạn năng lực. Binh thư chiến sách là ở chỗ này, căn bản cũng không cần đi tư duy. Cam Ninh phụ trách, cho tới bây giờ đều là lớn chiến lược phương diện suy tính cùng bố cục. Đến nỗi cục bộ chiến thuật, Cam Ninh là bất kể mọi chuyện tự thân đi làm. Đó cũng không phải là một cái đại soái nên làm. Cho dù đã mất đi tư duy cùng phán đoán năng lực, cũng không chậm trễ nàng đọc qua cùng cha tìm binh thư chiến sách. Mà lại, không thể không nói, Cam Ninh kỳ thực cũng không phải hoàn mỹ. Tại lớn chiến lược bố cục phương diện, Cam Ninh tuyệt đối là thiên cổ đệ nhất nhân. Thế nhưng là nói đến lâm trận chỉ huy, hiện trường phản ứng, trong nháy mắt nhanh trí phán đoán, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, làm ra quyết định trọng đại. Những phương diện này, Cam Ninh là lớn nhất thiếu sót nhất. Bất quá may ra, Cam Ninh đầy đủ thông tuệ, đầy đủ có thấy xa. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái đi một bước nhìn một bước thống soái. Còn lại thống soái, cơ bản có thể làm đến đi một bước, nhìn ba bước, mà Cam Ninh khác biệt. Mà Cam Ninh lại là đi một bước, nhìn 300 bước, thậm chí 3000 bước. Chỉ cần là tỉnh dậy, Cam Ninh đại não, liền sẽ không phóng không, liền sẽ không đình chỉ suy tư. Nàng sẽ kiên nhẫn, chu toàn, từ các cái phương vị, các cái góc độ, đi suy tư, đi trù mưu hoạch sách. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, nàng liền sẽ một mực đang nghĩ, một mực tại suy tư. Bởi vậy, như thế nhiều năm qua, kỳ thực căn bản không cần nàng hiện trường phản ứng, cũng khảo nghiệm không đến nàng nhanh trí phương diện năng lực. Hết thảy, nàng đều đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Thậm chí, nhằm vào các loại không xác định biến hóa, nàng đã làm ra vô số loại dự án. Hết chương.